Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522. Khắp nơi động tác, có thể nói nhân tộc Tiên Hiền Thánh Điện là duy nhất một hồng hoang lĩnh trao quyền để cho trưởng quản nhân loại các thế lực lớn phối hợp hồng hoang lĩnh hành động, cũng thì tương đương với hồng hoang lĩnh không ở thời điểm nhân tộc Tiên Hiền Thánh Điện thành là nhân loại người thống trị thực sự. Lần này chiến đấu là chúng ta nhân tộc Tiên Hiền Thánh Điện cơ hội. Chúng ta đều là thế giới địa cầu nhân loại tiên hiền truyền thuyết biến thành nhân vật. Tuy rằng không phải thế giới địa cầu nhân loại chân chính tiên hiền, nhưng cũng cùng thế giới địa cầu nhân loại có vô số liên hệ. Cảnh này khiến chúng ta một giáng lâm, khởi điểm muốn so với cái khác giáng lâm sinh linh cao. Bây giờ là nhân loại chúng ta Tiên Hiền Thánh Điện là nhân loại làm cống hiến thời điểm. Trận chiến này, nếu là phối hợp thành công, chúng ta đối với nhân tộc tới nói, liền không phải vô công, chúng ta liền có thể toán loài người thực sự tiên hiền. Tuy rằng liền công lao mà nói, không sánh được chúng ta hình thành đầu nguồn, nhưng chúng ta bản thân liền là chúng ta hình thành đầu nguồn kéo dài. Thêm vào công lao, liền có thể chân chính được nhân loại thừa nhận. Đây tuyệt đối là một cơ hội. Ta phỏng chừng hồng hoang lĩnh hay là muốn mượn chúng ta tăng mạnh bọn họ ảnh hưởng. Thậm chí ta suy đoán, nếu chúng ta biểu hiện đầy đủ để hồng hoang lĩnh thỏa mãn, rất khả năng hồng hoang lĩnh liền như vậy ẩn lui, để chúng ta thượng vị, cũng không phải là không thể được sự tình. Oa Hoàng trực tiếp miêu tả đón lấy bản kế hoạch quay về. Nhân tộc Tiên Hiền Thánh Điện các Tiên Hiền nói rằng, trận chiến này, nhân loại Tiên Hiền Thánh Điện mới sẽ danh xứng với thực. Bằng không nhân loại Tiên Hiền Thánh Điện sinh linh, đều để nhân loại Tiên Hiền tên. Hay là hiện tại chịu đến bọn họ hình thành đầu nguồn uy vọng chỗ tốt, khiến cho bọn họ ở thế giới loài người ăn sung mặc sướng. Nhưng loại này dư trạch sớm muộn muốn tiêu hao hết. Một khi như vậy dư trạch tiêu hao hết, sau đó nói không chắc sẽ khiến cho nhân loại phản cảm cũng là có thể. Mà chỉ có mạnh mẽ công lao, là nhân loại làm ra cống hiến lớn công lao, mới có thể khiến cho bọn họ đem dư trạch hóa thành gốc gác, hóa thành thực lực, hóa là chân chính nắm giữ uy vọng. Đến vào lúc ấy, bọn họ chính là loài người thực sự tiên hiền. Hậu bối đương nhiên sẽ không đối với sự tồn tại của bọn họ phản cảm. Mà ni lúc này, những người này tộc Tiên Hiền Thánh Điện, chỉ có điều là một đám giáng lâm. Nhân loại thừa kế chân chính các tiên hiền di sản hai đời tiên hiền. Chỉ có làm ra cống hiến lớn, mới có thể đem này di sản hóa là chân chính gốc gác cùng thực lực. Đối với Oa Hoàng, cái khác mọi nhân loại tiên hiền tự nhiên không có vấn đề. Trong đó Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên ba người dẫn đầu, trực tiếp nói, đây là tất yếu. Lần này đại chiến, chúng ta liền lấy vạn tộc tiên huyết, đổ bê tông chúng ta thành vì là loài người thực sự tiên hiền vương tọa liền. Ở thương nghị không đến bao lâu, nhân loại tiên hiền thánh điện bắt đầu động tác. Vô số nhân loại tiên hiền, lấy Oa Hoàng, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên bốn cái dẫn đầu, thành lập bốn đường đại quân. Bất cứ lúc nào làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Quả nhiên, này hồng hoang lĩnh không phải là không có chuẩn bị. E sợ nhân loại này Tiên Hiền Thánh Điện chính là hồng hoang lĩnh hậu chiêu một trong nhân loại Tiên Hiền Thánh Điện động tác. Tự nhiên không gạt được vẫn quan tâm nhân loại tồn tại. Vì lẽ đó nhân loại Tiên Hiền động tác tự nhiên bị loài người các thế lực lớn bản thân biết. Coi như là vạn tộc, cũng có thám tử phát hiện nhân loại Tiên Hiền Thánh Điện động tác. Lúc này Cơ Nguyên liền đối với Hồng Hoang Lĩnh bố trí không phục không thôi. Nhân loại này Tiên Hiền Thánh Điện thành lập cực sớm, thậm chí ở Giáng Lâm không đến bao lâu liền thành lập. Đồng thời là cái thứ nhất được Nhân Hoàng Đường Mục trực tiếp thừa nhận thế lực. Bây giờ nhìn lại, nhân loại Tiên Hiền Thánh Điện, sợ là sớm đã là Đường Mục tính toán một phần. Cơ Nguyên lúc này nghiền ngẫm cực khủng. Nếu là tất cả những thứ này đều ở Đường Mục nằm trong kế hoạch, như vậy Đường Mục tính toán cũng quá khủng bố. Nếu là Đường Mục biết Cơ Nguyên ý nghĩ, e sợ sẽ nói với Cơ Nguyên: đạo hữu, ngươi cả nghĩ quá rồi, đáng tiếc Cơ Nguyên không biết. Trái lại bị Đường Mục cho uy hiếp một cái. Một bên Hồng Vũ đến một điểm không ngoài ý muốn. Hắn nói rằng, Nhân Hoàng Đường Mục cùng Hồng Hoang Lĩnh phát triển, có thể rất nhiều vừa bắt đầu xem ra không đáng chú ý chính sách cùng động tác, nhưng sẽ trở thành tương lai hậu chiêu một trong. Ta phỏng chừng Hồng Hoang Lĩnh như vậy hậu chiêu cũng sẽ không rất ít. Thậm chí lần này đại chiến, coi như vạn tộc thắng lợi, cũng không thể dao động nhân loại địa vị cùng Hồng Hoang Lĩnh địa vị thống trị. Ta chỉ có thể vì là vạn tộc bi ai. Nếu là bọn họ biết, bất luận bọn họ cố gắng thế nào, muốn ngăn cản nhân loại phát triển là không thể thời điểm, bọn họ thì sẽ biết nhân loại khủng bố lúc này. Theo Hồng Hoang Lĩnh buông tay đối với nhân loại tuyệt đối khống chế, chỉ là làm nhân loại thánh địa, chỉ đạo giả, hoặc là nội bộ nhân loại tài quyết giả. Nhân loại phát triển cũng đã bắt đầu xe tốc hành đạo tiến vào một không biết mà khủng bố lĩnh vực. Lấy nhân loại phát triển dục vọng, như vậy phát triển trực tiếp hình thành đại thế, đã không phải vạn tộc có thể ngăn cản. Trừ phi vạn tộc có thực lực tuyệt đối làm cho nhân loại thực lực tổn thất lớn, do đó khiến nhân loại ta phát triển đại thế bị cắt đứt. Nhưng vạn tộc nếu là có thực lực như vậy, thì sẽ không đối với Hồng Hoang Lĩnh sái âm mưu, mà là trực tiếp đối với Hồng Hoang Lĩnh ra tay rồi. Dù sao âm mưu chỉ là tiểu đạo, là không ra hồn, sái âm mưu cũng chỉ là thực lực không đủ thời điểm mới sẽ đi làm. Nếu là thực lực đầy đủ, trực tiếp nghiền ép, âm mưu trái lại là phiền toái. Vạn tộc liên hợp tổng bộ vị trí, vạn tộc thủ lĩnh tự nhiên cũng được nhân loại các thế lực lớn hướng đi. Trong đó Tổ Long quay về đang ngồi nói rằng, ta liền biết nhân loại không đơn giản, Hồng Hoang Lĩnh tuyệt đối có hậu chiêu. Muốn không phải chúng ta vạn tộc liên hợp thế lực đầy đủ mạnh mẽ, e sợ vẫn đúng là không hẳn là nhân loại đối thủ. Chúng ta có phải là nên khải đụng đến bọn ta ẩn giấu thế lực đây? Tổ Long để đang ngồi rơi vào trầm tư. Vào lúc này Phượng Cửu Thiên nói chuyện nói, lần này ta phỏng chừng là chúng ta cùng nhân loại quyết chiến thời điểm, lá bài tẩy là dùng thời điểm. Nếu là không cần, chúng ta chiến bại, lá bài tẩy cũng sẽ biến thành không có tác dụng bài. Vì lẽ đó, ẩn giấu thế lực đều điều động đi. Chỉ có ở lần này đem nhân loại đánh bại, chúng ta mới có cơ hội đi tranh cướp cái kia địa cầu chúa tể chủng tộc vị trí. Vạn tộc cường giả cũng không phải là không có trí tuệ, bọn họ đều là đa mưu túc trí tồn tại, tự nhiên cảm giác được lần này động tác tính toán rất khả năng đã trở thành vạn tộc cùng nhân loại đại quyết chiến ngòi nổ. Vào lúc này, sự tình đã không phải vạn tộc có thể khống chế phát triển phương hướng rồi. Vì lẽ đó, vào lúc này lại bảo lưu thực lực, liền có vẻ không phải rất sáng suốt. Nếu như vậy, như vậy liền ra tay toàn lực đi, để những kia giáng lâm hóa thành chúng ta chủng tộc tồn tại đều ra tay. Lần này chúng ta nhất định phải trọng thương nhân loại, coi như không thể giết chết nhân loại, cũng phải trọng thương nhân loại thực tế thống trị thế lực Hồng Hoang lĩnh, nhưng là ở Giáng Lâm thế giới, trong đó cũng có rất nhiều không thể chuyển hóa thành nhân loại trận doanh tồn tại. Nói thí dụ như Long tộc, bởi vì trong vạn tộc có Long tộc nguyên nhân, những này Giáng Lâm Long tộc trực tiếp chính là Long tộc trận doanh. Cứ như vậy, vạn tộc cũng bởi vậy thực lực tăng mạnh, trong đó Long tộc thậm chí có tổ sự hiện diện của rồng. Mà vạn tộc tổ long tự nhiên cảm nhận được uy hiếp. Liền hai cái tổ long đại chiến, cuối cùng bất phân thắng bại, Giáng Lâm tổ long bị địa cầu tổ long thừa nhận, trở thành Long tộc hai tổ tồn tại, dẫn dắt Giáng Lâm Long tộc thành lập một nhánh ẩn giấu thực lực, làm Long tộc hậu chiêu. Hết chương.